Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, kiếp trước có khỏe không? Không thể không nói, chương chính có thể làm được Dương Thành Nhật Báo tổng biên trên vị trí này. Thật không phải giống nhau có ngộ tính, bọn người đánh giám dân, ánh mắt thiển cận. Chỉ nhìn đến đây một ngày một vạn tiền thuê, giá cả đó là quý đến có thể hù chết người, điều kiện còn kém đến ngươi muốn mắng chửi người. Nhưng mà ngươi cảm thấy nhân gia chương chính ngốc sao? Không, đây chẳng qua là ngươi không có ngộ đến, hao phí một vạn nguyên, đổi lấy chính là tiếp cận Tả Dương cơ duyên. Bực này cơ duyên, lẽ nào không đáng một vạn nguyên? Nếu như ngay cả cái này đều ngộ không được, chỉ có thể nói bọn ngươi đánh giám dân không có tương lai. Trương Chính cùng Dương Vũ, hai người hiện tại cũng là biết quy củ. Muốn gặp Tả Dương, cái kia đến trước tìm Huyền Lão cái này đại quản gia. Tại Huyền Lão dưới sự dẫn dắt, Trương Chính cùng Dương Vũ tiến nhập đến nội viện. Hí, đây là, còn chưa nhìn thấy Tả Dương. Hai người cũng là bị trong sân một màn rung động đến. 10 cái tràn ngập dã tính titan tráng hán, bình thường hung mãnh bình thường dọa người. Cái này khổ người, cái này cơ bắp, tuyệt đối có thể một cái đỉnh ba cái. Đối mặt cái này 10 cái titan cự hán, vẻn vẹn chỉ là nhìn một lần liền khiến người đáy lòng bỡ ngỡ. Phanh phanh, chỉ thấy cái này 10 cái uy mãnh titan tráng hán chính lẫn nhau trong đó, ngươi một quyền ta một quyền tiến hành công kích lẫn nhau. Đây là tại luyện tập kháng đòn huấn luyện, từng quyền, đánh vào người, vốn là phát ra một tiếng vang thật lớn. Đối với cái này 10 cái thiên phú dị bẩm, thiên thần thần lực người nguyên thủy mà nói, luyện tập ngoại gia công pháp kim trung cháo, liền là đơn giản như vậy thô bạo. Một màn này thẳng đem Trương Chính cùng Dương Vũ đều nhìn ngốc. Không khỏi chính là cảm thấy hai chân mềm nhũn, có một loại dọa đi tiểu cảm giác. Như vậy chi thô to nắm tay. Cái này nếu như đánh ở trên người mình, cái này ni mã còn có thể gánh vác được. Cái kia còn không được một quyền đánh chết. Tóm lại 10 cái titan to lớn đổ mồ hôi, mang cho bọn họ rung động. Chính là vượt quá tưởng tượng, thật sự là đem bọn họ cho dọa hỏng. A, lão, hổ, Dương Vũ chính là trừng to mắt, chỉ vào trong phòng thiên khải, há to mồm bất khả tư nghị nói. Trương Chính cũng là nhanh chóng xoa xoa chính mình con mắt. Ta xiết cái đi, cái kia rõ ràng liền là một cái bạch hổ a. Hơn nữa cái này bạch hổ nhìn qua rất mập. Nhưng mà đây không phải trọng điểm chính là này chỉ mập mạp bạch hổ, ta cái lão thiên gia a, nó vậy mà đang đùa trò chơi, một đám cọ màu đồng đội, chơi lấy trò chơi thiên khải chính là mắng to lên tiếng. Bọn họ thấy được, này chỉ bạch hổ không chỉ đang đùa trò chơi, hơn nữa còn là một hồi thao tác mãnh liệt như hổ. Một bên chơi còn một bên tức giận độc miệng lấy đồng đội. Thiên, cái này thế giới điên sao? Tại sao có thể có như vậy bất khả tư nghị sự tình? Một màn này màn, mang cho bọn họ trùng kích chính là khó có thể tưởng tượng. Các ngươi đã ở chỗ này, cùng chủ nhân nhà ta làm hàng xóm. Như vậy ta có cần thiết nhắc nhở các ngươi một câu? Có một số việc có thể nói, là có một số việc không thể nói. Huyền Lão chính là vẻ mặt chính túc nhìn xem Trương Chính cùng Dương Vũ. Hắn tin tưởng hai người này đều là người thông minh, có thể nghe hiểu hắn ý tứ, nghe Huyền Lão hàm ẩn thâm ý đề điểm. Hai người vốn là đè xuống nội tâm bên trong rung động. Đồng thời gật đầu, nội tâm bên trong mơ hồ có chút kích động. Tả Dương tiên sinh quả thật là một cái đại mơ hồ tại thị thần bí kỳ nhân. Có thể ở nơi này thuê ở, cùng Tả Dương tiên sinh làm hàng xóm, quả nhiên là thiên đại kỳ duyên. Hai người tại Huyền Lão dưới sự dẫn dắt đi vào nội viện thời điểm. Tả Dương Chính phơi nắng lấy Thái Dương uống trà, dù sao vẫn là nghĩ muốn khôi phục hắn lúa mì màu da. Tả Dương tiên sinh, ta cũng muốn bên ngoài viện thuê gian phòng, người xem có thể không? Dương Vũ Chính là khiêm tốn đứng ở Tả Dương phía trước thấp thỏm hỏi. Cùng ngày hôm qua không phục, tức giận cùng với không hài lòng thái độ so sánh, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Lúc này Dương Vũ dáng dấp thả đến cực thấp. Kiếp trước trôi qua có tốt không? Tả Dương khóe miệng câu lên quét một cái cười yếu ớt. Nhìn xem hai người nhàn nhạt nói. Tả Dương thốt ra lời này xong. Trương Chính cùng Dương Vũ Chính là đồng thời chấn động. Phải biết cho dù là quan hệ vô cùng tốt cả hai. Cũng không có như vậy trắng ra. Nhắc đến trong mộng thấy kiếp trước. Đều là lẫn nhau ăn ý. Trong lòng hiểu rõ a. Tả Dương một câu nói toạc ra. Hai người cảm thấy chấn động đồng thời. Lại cũng không biết nói cần trả lời như thế nào. Thật sự là quá mức việc riêng tư. Hảo hảo, tiền thuê nhà lưu lại là được. Tả Dương Chính là phất phất tay đuổi nói. Hắn bất quá cũng chỉ là nghĩ trêu chọc hai người. Đối với hai người kiếp trước cũng không có hứng thú. Trương Chính cùng Vương Vũ hai người nội tâm buông lỏng một hơi đồng thời. Vốn là tất cung tất kính rời đi. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp 4 cấp mở ra tâm nguyện tiện lợi thiếp. Trương Chính cùng Dương Vũ vừa mới rời đi, trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương ngoặc kép cũng vô ngữ. Tại sao lại chính là cái đồ vật này a? Lần trước chính là Thiên Khải. Không biết lần này lại là thế nào chỉ sủng thú. Hứa Nghiện người. Tứ giai sủng thú thái cực đại hùng miêu A Bảo. Dĩ nhiên là A Bảo. Nó sẽ có cái gì tâm nguyện? Tả Dương nghe xong chính là A Bảo. Lúc này liền là sững sờ. Nhất thời cảm thấy rất tò mò. Nhà mình A Bảo. Tâm tư đơn thuần. Khả năng không lớn nội tâm có việc mà không theo chủ nhân nói a. Tiếng lòng, ta chính là A Bảo. Từ khi lúc trước một lần, tại khách sạn lớn xa hoa đầu bếp trong phòng, làm một hồi tưởng niệm chủ nhân mang cơm trứng chiên. A Bảo liền thích xa hoa đầu bếp phòng. Nguyện vọng, ta hy vọng có một ngày, trong nhà có thể có một cái xa hoa đầu bếp phòng. A Bảo có thể tại xa hoa đầu bếp trong phòng, cho chủ nhân làm ra càng nhiều mỹ thực. Nhiệm vụ, cho A Bảo phối trí một cái tinh cấp tiệm cơm tiêu chuẩn xa hoa đầu bếp phòng. Nhường A Bảo có thể thỏa thích phát huy bản thân chủ nghệ thiên phú. Ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng khóa lại người Tả Dương. 1000 kinh nghiệm điểm, xem hết A Bảo tâm nguyện tiện lợi thiếp. Tả Dương chính là càng không biết nói cái gì cho phải. Nhà mình bảo vậy mà nghĩ muốn chính là xa hoa đầu bếp phòng. Chẳng lẽ không phải, A Bảo quả nhiên là một cái trời sinh đầu bếp. Tả Dương nội tâm không khỏi chính là sinh ra như vậy nghi vấn. Từ khi A Bảo trở về lúc sau, Tả Dương một ngày 3 bữa đều là A Bảo đang phụ trách. A Bảo chủ nghệ tất nhiên là chưa nói. Mấy ngày xuống tới, đều đem Tả Dương miệng cấp dưỡng ngậm. Hiện tại trừ A Bảo nấu cơm, Tả Dương đều là một mực không ăn. Người khác làm đều là cặn bã, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Nếu như là xa hoa đầu bếp phòng nói, cái kia liền phải hảo hảo mưu đồ một phen. Đã A Bảo có điều tâm nguyện này, Tả Dương đương nhiên muốn thay A Bảo hoàn thành a. Không phải là xa hoa đầu bếp phòng sao? Dùng tiền có thể giải quyết sự tình vậy còn gọi sự tình sao? Muốn hay không cho A Bảo mở một quán ăn nhỏ? Tả Dương ý nghĩ chính là cho A Bảo mở một quán ăn nhỏ. Sau đó phối trí một cái xa hoa đầu bếp phòng. Bình thường trừ nấu cơm cho hắn, còn có thể dùng làm mở cửa bán. Lấy A Bảo siêu tuyệt bất phàm chủ nghệ. Định có thể thanh danh lan truyền lớn, kiếm được không ít tiền. Tả Dương là muốn đến liền làm, lúc này liền đem Huyền lão kêu đến, đem chính mình cái này vừa có ý tưởng nói cho nó biết. Huyền lão nghe xong, lúc này chính là biểu thị tán thành. A Bảo trù nghệ tại nơi nào bày biện, mở một nhà tiểu tiệm cơm hoàn toàn không phải sự tình. Huyền lão chính là lúc này liền đi công việc lu bù lên. Những cái này rườm rà việc vặt vãnh, do nó đi làm là tốt rồi. Mà sân nhỏ cũ kỹ bên trong Tả Dương cũng là bắt đầu suy tư, đón lấy đi xuống nuôi dưỡng một cái gì sủng thú hảo đâu này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.